Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt chuyên tâm tập trung cùng cảm giác tinh thần lực, không chú ý tới tình huống của ngoại giới. Giờ phút này, khán giả quả thực muốn ồn ào lật trời. Nửa tàn phế đến cùng đang làm gì đó? Còn muốn đấu không? Không muốn đấu thì trực tiếp nhận thua. Làm gì lãng phí thời gian của chúng ta? Đúng rồi, chúng tao bỏ tiền ra để xem so tài, không phải nhìn mày ngẩn người. Người chủ trì bị người xem sắc đến mồ hôi lạnh liên tục, bận bịu cười hì hì hòa giải. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Trận đấu tuyệt đối đáng xem Cơ giáp của Ewen đã hoàn thành. Quả nhiên, lực chú ý của mọi người tạm thời chuyển lên trên cơ giáp của Ewen. Người chủ trì thật vất vả thở dài một hơi. Lúc đi ngang qua người Hạ Mạt còn phẫn hận liếc mắt nhìn cậu một cái. Sau đó tươi cười chạy đến bên người Ewen, mãnh liệt khen ngợi khẩu pháo laser này một phen. Ewen không hổ là tổng quán quân hàng năm, vừa ra tay chính là thượng phẩm chắc tuyệt vượt xa phàm nhân. Tạo hình uy mãnh tráng kiện này, xúc cảm bóng loáng tế nhị này, không cần kiểm tra đo lường đều có thể kết luận nhất định là cơ giáp trung cấp. Sắc mặt của Ewen có chút tái nhợt, hắn cũng không phải đặc biệt thỏa mãn với tác phẩm này, đối mặt với người chủ trì tận lực nịnh nọt. Chỉ là không để ý phất phất tay, đưa đi kiểm tra đo lường đi. Được rồi, người chủ trì nhiệt tình khác thường mời người kiểm tra lên lôi đài. Thừa dịp kết quả chưa công bố liền tiếp tục khen Ewen từ đầu đến đuôi một lần. Ewen giống như vô tình đứng ở một bên, ánh mắt lại không ngừng liếc xéo qua beta nửa tàn phế vẫn luôn như lão tăng nhập định từ khi bắt đầu trận đấu. Người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy nếu như người này thật sự không có chút tài năng gì thì sẽ không biểu hiện trấn định tự nhiên như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, trước khi đến đây hắn chính là cao cấp chế tạo sư. Một tên sơ cấp chế tạo sư dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh với hắn được. Nghĩ tới đây, hắn xem như yên tâm, ngồi trên chiếc ghế mà nhân viên đưa tới chậm rãi uống trà chờ đợi kết quả. Sau 5 phút, kết quả kiểm tra đi ra. Cơ giáp cấp 4, cơ giáp cấp 4, Ewen không hổ là quán quân năm trước. 3 tháng không có xuất thủ, vừa ra tay chính là cơ giáp cấp 4. Dựa theo lệ cũ, cơ giáp từ trung cấp trở lên sau khi trận đấu chấm dứt là có thể tiến hành đấu giá. Người trả giá cao được. Nói xong, người chủ trì liếc qua Hạ Mạt, thấy hắn còn nhắm mắt lại, không khỏi xoắn suýt muốn chết. Đờ mờ, nếu như ngươi không muốn tham gia trận đấu thì nhanh chóng thừa dịp này tranh thủ thời gian đi đi. Tránh khỏi đến lúc đó khán giả lại muốn níu lấy ngươi không thả đồ ngu vờ nờ. Trước mắt cũng không thể tẻ ngát. Người chủ trì nghĩ nghĩ, bỗng nhiên the thé giọng kêu lên. Bởi vì cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, ở đây có người nào muốn cạnh tranh không? Bởi vì chính phủ kiểm soát vô cùng nghiêm khắc cho nên cơ giáp không đánh số sẽ không được lưu thông ở bên ngoài. Do đó chợ đêm được sinh ra. Ở thiên đường của những kẻ lang thang này, tất cả cơ giáp đều có thể tự do giao dịch. Đến chỗ này không thể không phổ cập một cái thưởng thức. Nếu như nói sơ cấp cơ giáp là cải trắng, thì trung cấp cơ giáp chính là lão sâm trăm năm. Đây chính là thứ tốt muốn mua cũng không được. Kết quả là, đối mặt một bộ cơ giáp cấp 4, khán giả lập tức kiềm chế không được. Lập tức hét lên kêu giá. 10 vạn lạp hỗ tệ, 15 vạn lạp hỗ tệ, 30 vạn lạp hỗ tệ. Giá tiền càng nói càng cao. Rất nhanh phá 100 vạn, 150 vạn, 180 vạn, 400 vạn, 400 vạn lạp hỗ tệ. Trước mặt thổ hào chân chính, người thường chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Đối với một cỗ cơ giáp cấp 4 mà nói thì 400 vạn lạp hỗ tệ đã có thể xem như giá cả tương đối cao. Ewen trông thấy người giơ tay lên kia, khóe miệng toát ra một nụ cười thỏa mãn. Người chủ trì lập tức bắt lấy microphone thét lên. 400 vạn lạp hỗ tệ. Có người ra giá 400 vạn lạp hỗ tệ. Còn có người cạnh tranh sao? Mọi người nhao nhao không lên tiếng. 400 vạn một lần. 400 vạn lần thứ hai. 400 vạn lần thứ 3. Thành giao. Thổ hào sảng khoái khác thường đắc ý chuyển khoản 400 vạn cho Yuen. Yuen thu nhập tương đối khá. Có chút hăng hái nhìn mấy số không phía sau con số 4 kia. Thổ hào đắc chí đứng bên cạnh pháo laser. Chụp một bức ảnh thân mật với nó. Sau đó lại gửi ảnh cho tất cả bạn bè. Làm cho tất cả mọi người đều ước ao ghen tị cùng tức giận. Đợi đến khi nhiệt độ của cơ giáp cấp 4 lùi xuống. Ánh mắt của người xem lại một lần nữa chuyển đến bên người Hạ Mạt. Người chủ trì lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Đậu xanh rau má. Cái tên nửa tàn phế tên là Lan Hạ này không phải là não tàn đấy chứ. Cơ hội tốt như vậy mà không tránh đi. Giờ thì tốt rồi. Muốn chạy cũng không chạy được. Nhìn bộ kiện còn đầy trong cái sọt. Bắt đầu khó khăn tổ chức ngôn ngữ. Hết. Cái này. Khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 10 phút đồng hồ. Tuyển thủ Lan Hạ vẫn không có cách nào tạo ra cơ giáp. Khán giả lập tức dâng lên từng trận diễu cợt. Hiện tại, ta tuyên bố, trận đấu này, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe trong đám người bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. A hát, hắn thành công, thành công. Nói đùa gì vậy? Người chủ trì chậm rãi quay đầu. Đã nhìn thấy trước một giây cái sọt còn chứa đầy bộ kiện bây giờ lại xuất hiện một tấm chắn màu đen. Bà mẹ nó, làm ảo thuật sao? Người chủ trì dùng sức nháy mắt mấy cái. Tấm chắn chính là tấm chắn. Hắn không khỏi nghi ngờ nhìn Hạ Mạt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ trước kia là ta nhìn lầm. Nhưng sao lại như vậy được chứ? Lúc trước hắn còn thấy rõ ràng như vậy. Thậm chí còn một bên xem một bên chửi bậy. Làm sao sẽ nhìn lầm? Chẳng lẽ là kỹ thuật lập tức thành hình? Ha ha, không có khả năng. Một tên sơ cấp chế tạo sư làm sao có thể làm được cái đó chứ? Hạ Mạt mở to mắt. Nhìn tấm chắn màu đen bên trong cái sọt rách. Tấm chắn ước chừng cao cỡ nửa người. Bề ngoài bình thường. Nhưng mà Hạ Mạt vẫn tương đối hài lòng với nó. Vì tấm chắn là cậu sử dụng lập tức thành hình tạo nên. Cậu hưng phấn mà nhìn về phía Randall phía sau đám người. Thấy Randall gật đầu khẳng định với cậu thì càng hưng phấn không thôi. Người chủ trì. Cái gì? Người chủ trì lăng lăng nhìn về phía cậu. Không phải nên kiểm tra đo lường cấp bậc sao? Hạ Mạt hỏi. Phản ứng của người chủ trì rõ ràng chậm một nhịp. Một cái là bởi vì hắn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc do tấm chắn tạo thành. Cái thứ hai. Bởi vì hắn căn bản không tin nửa tàn phế có thể làm ra cơ giáp cao cấp hơn cấp 4. Tấm chắn được nhân viên đưa vào trong thiết bị kiểm tra. Yuen thu liễm dáng tươi cười. Thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm máy kiểm tra. Trong thời gian chờ đợi, khán giả nhao nhao biểu thị cái nhìn đối với kết quả. Căn bản không có gì đáng để đợi. Lần này nhất định là Yuen chiến thắng. Thật ra tôi cũng nghĩ là Yuen sẽ thắng. Nhưng là tên nửa tàn phế kia rốt cục làm như thế nào? Tại sao trong chớp mắt linh bộ kiện liền biến thành cơ giáp? Có phải hay không là cái này mà cậu còn cảm thấy ngạc nhiên? Thủ thuật che mắt a, lập tức thành hình là một thứ mà không phải tùy tiện một chế tạo sư nào có thể làm được. Theo tôi thấy, cơ giáp của hắn tối đa cũng liền hai. Bang oành, hắn nói được nửa câu. Mic của người chủ trì bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy người chủ trì mang nét mặt như gặp phải quỷ. Người xem không rõ tình huống cảm thấy rất nghi hoặc. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Máy kiểm tra. Máy kiểm tra. Máy kiểm tra hư rồi. Người chủ trì gập ghềnh nói ra những lời này. Mọi người lúc này mới chú ý tới con số bên trong máy kiểm tra. Lại là 5. Mọi người sững sờ, không hẹn mà cùng chửi bậy. Bà mẹ nó, thật sự là hỏng sao? Hạ Mạt rất thỏa mãn đối với kết quả này. Cậu đến gần máy kiểm tra, định lấy tấm chắn ra. Cái này dù sao cũng là sản phẩm đầu tiên cậu tập trung sử dụng phương pháp lập tức thành hình. Rất có ý nghĩa kỷ niệm, phải bảo quản thật tốt. Không nghĩ tới cậu còn chưa đụng vào cơ giáp, đã bị Yuen đoạt trước. Hạ Mạt nhíu lông mày. Ngài làm gì? Đó là cơ giáp của tôi. Yuen căn bản không để ý tới cậu. Dùng tinh thần lực nhanh chóng cảm giác cơ giáp. Hắn không tin tên nửa tàn phế này có thể làm ra cơ giáp cấp 5. Cho nên định dùng tinh thần lực phân giải nó. Lại không nghĩ đầu xúc giác lượn ở bên ngoài 4-5 vòng. Mỗi lần muốn xâm nhập đều bị cường thế bắn ra. Căn bản tìm không thấy một chút lỗ thủng nào. Không, không có khả năng. Hắn trợn mắt tròn xoe. Nhìn chằm chằm huy chương tượng trưng cho sơ cấp chế tạo sư trước ngực Hạ Mạt. Đây tuyệt đối không thể nào là cơ giáp cấp 5. Khán giả nhìn con số biểu thị trên máy kiểm tra thì càng ngày càng bạo động. Mà ngay cả ánh mắt của Thổ Hào lúc trước cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng. Ewen chú ý tới thần sắc do dự không quyết của mọi người. Chỉ cảm thấy quyền uy cùng địa vị nhận bị khiêu khích nghiêm trọng. Ánh mắt xéo qua pháp laser hạng nặng trên pháo đài. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tôi có một phương pháp có thể chứng minh rốt cục đây có phải là cơ giáp cấp 5 hay không. Đám người xem nghị luận ầm ĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Ewen một tay chỉ vào pháo laser. Súng của tôi là cấp 4. Nếu như tấm chắn này có thể phòng ngự công kích của pháo laser, thì đây chắc chắn là cơ giáp cấp 5 thứ thiệt. Nếu không, hắn khinh thường nhìn Hạ Mạt. Chính là máy kiểm tra kia có vấn đề. Hết chương 150. Cách chương.